Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 138, chương 138, thứ tư năm ấy rời bến. Huấn luyện mở ra, bất đồng phương thức huấn luyện nhằm vào các loại đoàn người. Roy làm cho không có học được ghé pâu nhân đi chạy, không ngừng chạy, rèn đúc bước chân của bọn họ lực lượng cùng tính hài hòa. Làm cho học được ghé pâu nhân, nhưng không có học được những người khác đi tiến hành ghé pâu chiều sâu huấn luyện. Học tập ghé pâu. Học tập ghé pâu có hai cái kỹ xảo. Một cái hướng Roy trước đây dùng ước lượng mũi chân biện pháp. Một người là bơi đứng. Bất quá là mượn không khí lực lượng làm cho thân thể có thể trên không trung ngắn ngủi tiến hành ngừng lại. Nhưng mà thủy là có chất lượng. Thế nhưng người đạp lên sẽ rơi vào. Muốn làm cho thân thể trở nên nhẹ nâng tới. Lúc huấn luyện đạp nước biển cũng là rất có tác dụng. Thời gian nửa năm thoạt nhìn rất dài. Nhưng là đối với lục thức huấn luyện, tiến triển còn không làm sao nhanh. Bọn họ cũng không phải là từ nhỏ đã giống như CP9 những người đó giống nhau. Tiếp thụ qua hệ thống tính tu luyện, mà là đến từ tứ hải Grand Line. Trụ cột chắc chắn sẽ không biết bao bền chắc. Cho dù có Zephyr trước cho huấn luyện của bọn hắn, nhưng là rất nhiều người suy nghĩ kỳ thực rất khó quẹo qua khom. Cần thời gian dài cải biến. Để cho bọn họ tiếp thu mới phương thức tu luyện. Bất quá Roy huấn luyện vẫn rất có tác dụng. Ít nhất, thời gian nửa năm, bọn họ từng bước bắt đầu tiếp thu loại này tân phương thức. Đồng thời đều học xong một cái trở lên chiêu số. Điểm ấy Roy rất vui lòng chứng kiến. Zephyr đã cùng Roy huấn luyện cảm thấy rất hứng thú. Loại này huấn luyện cường độ cao mặc dù có chút tiêu hao tiềm lực. Nhưng là lại có thể trong vòng thời gian ngắn đề cao những học viên này thực lực. Ít nhất, bọn họ tốt nghiệp phía sau cũng sẽ không ăn quá nhiều vị đắng. Thời gian nửa năm đi qua rất nhanh. Roy cũng đi trở về bản bộ. Kế tiếp cuộc sống của hắn liền bình thản sinh ra. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Hina cùng Roy cũng có tình yêu kết tinh. Là một cô gái, phi thường khả ái nữ hài. Roy lấy tên gọi Lilith. Bởi vì Roy cùng Hina muốn công tác, Lilith cũng giao cho Gia Gia nãi nãi mang. Giờ tan việc mới có thể mang tiểu hài tử. Bằng không Roy hoặc là Hina cũng sẽ đem Lilith mang đến bản bộ. Thời gian 4 năm, Roy đã 27 tuổi. Cả người đều có biến hóa không nhỏ. Trước đây trông thấy bộ dáng của hắn còn có một chút non nớt. Bây giờ nhìn lại càng thêm có một chút con người rắn giỏi dáng dấp. Tiểu quỷ ngươi nói phải làm sao? Ở Roy bên trong phòng làm việc, Gáp trông thấy một tấm treo giải thưởng kim khí mắng một ngày. Đem Roy gọi vào phòng làm việc của hắn tới. Thương lượng với hắn chuyện này. Những người khác Gáp cảm thấy lo lắng. Nhưng là cùng Roy thương nghị Gáp cảm thấy có thể. Bởi vì Gáp đem Roy cho rằng đời sau của mình cũng không có ý nghĩ khác. Roy từ nhỏ đã đi theo hắn. Đáng giá hắn tín nhiệm. Nói như thế nào tốt ni, chuyện này xác thực là có chút đau đầu. Bất quá ta cũng không có xem qua hắn. Người nói còn có thể làm sao? Lệnh truy nã tất cả đi ra. Trừ phi có thể bắt được hắn. Đưa hắn nhốt vào Imperdao ngục giam. Roy trông thấy lệnh truy nã người của phía trên cười nói. Hỗn đàn, đều là khốn kiếp. Cư nhiên chạy đi làm hải tặc rồi. Hai huynh đệ đều giống nhau. Cứ nhiên đều ăn rồi Devil Fruit, Mera Mera Fruit, hệ Loza Devil Fruit, hỗn đàn, Gáp ở phòng làm việc không ngừng mắng. Ây rời bến rồi, Lắp Phi ước đoán cũng sẽ rất nhanh. Ta nói lão gia tử ngươi liền đừng như vậy đi tới đi lui rồi. Người nghĩ phải làm sao? Roy hỏi, tên tiểu tử kia đã đến Grand Line. Ta xuất thủ hội hấp dẫn sự chú ý của người khác. Người đi ra ngoài đi. Ngược lại bản bộ bên này người là được rồi. Người cả ngày đều ở tu luyện. Coi như tiêu thất cũng không có ai hội nói cái gì. Người liền nói muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Sengoku khẳng định sẽ đồng ý. Gáp đối với Roy nói rằng. Roy tức giận nói. Người cho rằng là người a. Hít thở không khí. Ta muốn nói như vậy Sengoku nguyên soái nhất định sẽ 100% hội hoài nghi. Cũng được. Nửa đoạn trước nhất định là không thể gặp phải hắn. ta đi Grand Line vừa chờ hắn à. Đi Grand Line chờ hắn. Gáp sửng sốt một chút nói rằng. Không sai. Grand Line bên kia người biết cũng không nhiều. Ta lặng lẽ đưa hắn mang đi cũng không người nào biết cái gì. Roy nói rằng. Biện pháp tốt. Ây cái tên kia cư nhiên. Ai. Đều là lão phu dạy dỗ không phải nghiêm khắc. Cư nhiên làm cho hắn len lén rời bến làm hải tặc rồi. Gáp tức giận giơ chân. Sự tình đều đã xảy ra. Bất quá ta nghe nói Sengoku nguyên soái dường như có ý định làm cho hắn trở thành thất võ hải. Đây cũng là một cái cơ hội tốt. Roy suy nghĩ một chút nói. Được rồi. Thất võ hải. Ngươi không cần đi Grand Line rồi. Chỉ cần ngươi đại biểu hải quân đi tìm hắn. Nói thất võ hải nhiệm vụ. Cũng có thể quang minh chánh đại tiếp xúc được hắn. Gáp nói rằng. Được rồi. Buổi chiều vừa vặn thì có cái hội nghị này. Ta đi nghe một chút đi. Roy bất đắc dĩ nói. Ây trước giờ Luffy 3 năm rời bến. Hắn chính là 17 tuổi tự ra hải. Phải nói bọn họ là ước định cẩn thận 17 tuổi liền ra biển. Sabo chết sớm. Ây cũng thay đổi không ít. Ngoặc kép. Liền giao cho người tốt nhất làm cho cái tên kia. Ai. Quên đi. Người tiếp xúc với hắn một cái xem một chút đi. Gặp cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn biết lấy A thân phận là không có khả năng trở thành hải quân. Gáp kỳ thực cũng là ở phóng túng huynh đệ bọn họ hai cái đi làm ầm ĩ. Thế nhưng hắn vẫn rất lo lắng A thân phận bạo lộ ra. Một khi bị thế giới chính phủ biết A là Roger con trai. Nhất định là sẽ không lưu hắn lại. Roger lưu lại nguy hại quá. Cái này hải tặc thời kỳ có thể nói là hải quân cùng thế giới chính phủ nhất thống hận một thời đại. Thời gian mười mấy năm cả thế giới đều loạn tung tùng phèo. Làm trên thế giới nhất ác huyết mạch. A bị phát hiện hải quân cùng thế giới chính phủ chắc chắn sẽ không làm cho hắn còn sống. Cho nên Gap cần Roy đi thay thế hắn cảnh cáo A. Đừng làm cho hắn ở nửa đoạn trước thời gian lâu lắm. Hơn nữa muốn rời xa hải quân cùng thế giới chính phủ. Về A trở thành thất võ hải sự tình rất nhiều người đều ở đây buồn bực. Thất võ hải không phải yên lành sao? Làm sao trong lúc bất chợt muốn gia nhập một cái ấy? Ngoài thật phương diện này liên quan đến một cái người. Cũng là ở nơi này 4 năm trong lúc chỉ có phát sinh. Thất võ hải chính giữa Bartholomew Kuma bởi vì phải tham dự hải quân khoa học bộ đội một cái thực. Nghiệm, cho nên thất võ hải cần một cái đồ thay thế. Cái kế hoạch này chính là Pacifista kế hoạch. Mà Kuma cũng bị cải tạo thành khí giới. Hiển nhiên là không thể tiếp tục đảm nhiệm thất võ hải chức vụ. Cho nên hải quân cùng thế giới chính phủ gần nhất vừa vặn liền xem xét nhất danh hải tặc tiếp nhận. Kuma vị trí, trở thành thất võ hải. Gần nhất hải tặc ở giữa cũng liền một cái A tiến nhập tầm mắt của bọn họ ở giữa. Hệ Loza Mera Mera Fruit năng lực giả. Treo giải thưởng kim 80 triệu belly. Ở nửa đoạn trước cơ hồ là xưng vương rồi. Danh tiếng cũng có. Làm cho hắn trở thành thất võ hải cũng là một cái lựa chọn tốt. Châm đối với chuyện này. Sengoku quyết định mở ra một hội nghị. Để cho bọn họ những thứ này trung tướng thương nghị một chút chuyện này thế nào. Có muốn hay không mời A trở thành vương hạ thất vũ hải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.